Cửu vực kiếm đế, chương 2325, dược chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta đối với Thượng Kiếm Tông Dược Đạo có chỗ hứng thú, nếu là ngươi đem Thượng Kiếm Tông Dược Đạo giao ra, còn có ngươi trên thân lực lượng tăng vọt bí mật, một trận chiến này, ta có thể không tham dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược chủ thản nhiên hồi đáp, Thượng Kiếm Tông Dược Đạo, trên thân lực lượng tăng vọt bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược chủ điều kiện, Sở Phong Miên ngược lại là đã đoán được một chút. Dược chủ cả đời chủ tu Dược Đạo, hắn Dược Đạo, cửu vực độc tôn. Lấy thân phận của hắn, xuất thủ tương trợ Thánh Vương Tông, lớn nhất lý do, chính là vì Thượng Kiếm Tông Dược Đạo mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Kiếm Tông mặc dù là Kiếm Tông, nhưng trong đó đan điển, cũng là nghe tiếng trong lịch sử. Giống như là Thượng Kiếm Tông dạng này đã từng thống ngự cửu vực quái vật khổng lồ, vẻn vẹn là đan điển truyền thừa. Liền muốn so với cửu vực bên trong rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thuộc đạo tông môn, còn muốn càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược chủ muốn Thượng Kiếm Tông Dược Đạo, Sở Phong Miên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Với lại điều kiện này, Sở Phong Miên cũng chưa chắc không thể đáp ứng. Dù sao đan điện truyền thừa, lưu lại vô số đan phương. Hiện tại thật là bị Sở Phong Miên đoạt được đến, lấy một bộ điểm đan phương, đổi lấy dược chủ ủng hộ, đối Sở Phong Miên tới nói, chưa hẳn không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dược chủ khẩu vị, so với Sở Phong Miên muốn còn muốn lớn nhiều. Hắn lại là mong muốn Sở Phong Miên thực lực tăng vọt bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, có được so sánh tiên vương đỉnh phong, thậm chí là tiên quân thực lực, cái này phía sau tất nhiên là ẩn giấu đi đại bí mật. Sở Phong Miên đạt được qua vô số cơ duyên, bất quá hắn thực lực, vẫn là chủ yếu dựa vào ba bộ điểm, mới đạt tới bây giờ thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo cổ tịch, bất hủ chân thân, còn có tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Cái này ba đại cơ duyên, mới là chèo chống Sở Phong Miên lực lượng căn bản. Thế nhưng là cái này bất luận một loại nào, Sở Phong Miên đều khó có khả năng giao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược chủ điều kiện, đã là chạm tới Sở Phong Miên ranh giới cuối cùng. Điều kiện này, ta không có khả năng đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn về phía dược chủ, ngữ khí cũng biến thành lạnh như băng mấy điểm. Có đúng không, người không đáp ứng. Vậy liền lão phu chính mình tới lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, ha ha cười lớn một tiếng, ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh. Hắn thọ nguyên sắp hết, nhất định là muốn lấy hết thầy thủ đoạn, tới khôi phục hắn thọ nguyên, không quản là Thượng Kiếm Tông Dược Đạo, vẫn là Sở Phong Miên trên thân bí mật. Đều là đối với hắn có cực điểm lực hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay hắn nguyện ý tương trợ Thánh Vương Tông, cũng là bởi vì lý do này. Sở Phong Miên có đáp ứng hay không với hắn mà nói không quan trọng, chỉ cần là có thể giết Sở Phong Miên, đây hết thảy như thế thuộc về hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã như vậy, cái kia đã không còn gì để nói. Sở Phong miên con mắt nhìn Võ Đế, Võ Ngân Linh, Dược Chủ ba người, hời hợt mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là lựa chọn tại ta là địch, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mở miệng trong chốc lát, song kiếm tề xuất. Cuồng bạo mũi kiếm, quét sạch hết thảy, trực chỉ Dược Chủ, Võ Đế hai người chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cái này vừa ra tay, không chút nào ẩn tàng hắn lực lượng, tam đại tiên thiên thần thú hư ảnh, đột nhiên từ Sở Phong Miên lưng sau khi ngưng tụ mà ra, gia trì tại Sở Phong Miên trên thân thể. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong thân thể, kiếm đạo cổ tịch lực lượng cũng là hoàn toàn bắn ra, trong đó ghi chép vô số kiếm thuật chi lực, đều gia trì tại Sở Phong Miên song dưới thân kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, trong chốc lát chính là đánh ra mấy chục đạo kiếm thuật, cái này mỗi một đạo kiếm thuật đều là tiên thuật. Sở Phong Miên đem Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các vô số kiếm thuật đều dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, hắn mỗi một lần thi triển đều dung hội quán thông, dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại Sở Phong Miên càng là có thần mạch gia trì, hắn lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Nếu là đổi lại những võ giả khác, còn không dám giống như là Sở Phong Miên dạng này, tùy thời bộc phát toàn lực, dù sao cũng là cho dù là lực lượng tại hùng hậu võ giả, một mực bộc phát toàn lực, vậy chung quy là có lấy lực lượng hao hết một khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sở Phong Miên có thần mạch bổ sung, lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, tại hắn phía dưới, liền là Thánh Vương Tông, trong đó vô số linh tuyền, chính là Sở Phong Miên thần mạch thu lấy lực lượng tuyệt hảo chi địa. Cho nên Sở Phong Miên vừa ra tay, chính là bộc phát toàn lực đến, tứ không kiêng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy chục đạo tiên thuật cấp bậc kiếm thuật đồng thời đánh ra, cũng là kinh thiên động địa, rung động đám người, rất nhiều phía dưới Thánh Vương Tông chi bên trong võ giả, đều trong chốc lát, trực tiếp bị kiếm thuật cuốn vào trong đó, tại chỗ vẫn lạc. Trong lúc nhất thời Hư Ngọc Thành, đều là tiên huyết lâm ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ đạo chí tôn, Võ Đế đối mặt cái này vô số mũi kiếm chém giết mà đến. Hắn thân thể đều là biến cao lớn vô cùng, hắn võ đạo hoàn toàn bộc phát ra, thi triển ra hắn tuyệt học, thuần túy nhất võ đạo, hóa thành một đạo đường quyền phong, quét ngang xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên vạn kích, một đạo quyền phong oanh kích mà xuống, chừng ngàn vạn nhiều, cùng Sở Phong Miên đánh ra mũi kiếm liên tục va chạm. Trong lúc nhất thời đều là toàn bộ ngăn cản được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời ở bên cạnh hắn Dược Chủ cũng là một cùng ra tay, từ hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một dược đỉnh ầm vang hướng về Sở Phong Miên oanh kích xuống. Dược Chủ xuất thủ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cả đời lĩnh hội dược đạo, đối võ đạo lĩnh ngộ, đương nhiên kém xa tít tắp Võ Đế, Sở Phong Miên bọn người. Thế nhưng là hắn một thân lực lượng, lại là muốn so lên Võ Đế còn muốn càng thêm hùng hậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là nói cửu vực bên trong, ai lực lượng mạnh nhất, Dược chủ có thể xưng thứ nhất, dược chủ đã từng luyện chế qua vô số tiên đan, trong đó nhất mạnh hơn một chút, đều bị dược chủ mình phục dụng. Mặc dù trên võ đạo, dược chủ không bằng võ đế, thế nhưng là hắn thực lực chân chính, lại khả năng còn tại võ đế phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại cái kia một dược đỉnh, càng là một kiện tiên khí, theo dược chủ thôi động, lập tức hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cái này một dược đỉnh, toàn thân thanh đồng rèn đúc, trong đó khắc có một ít kim văn. Cái này kim văn vô cùng cổ lão, hiển nhiên chính là cực kỳ cổ lão một kiện tiên khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là dược vương vô cực đỉnh, có võ giả không khỏi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thiên hạ trăm trong đỉnh, sắp xếp thứ 11 dược đỉnh, tên là dược vương vô cực đỉnh, cũng là dược vương cốc nổi danh nhất một tòa dược đỉnh. Cửu vực võ giả, cơ hồ cũng biết dược vương cốc cái này một tòa dược đỉnh, chính là dược vương cốc chấn tông dược đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, đây không phải dược vương vô cực đỉnh, đây không phải dược vương vô cực đỉnh, cái này cái gì dược đỉnh, vẫn là một tòa tiên khí dược đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có vây xem võ giả, nhìn thấy cái này dược đỉnh hiện thân một khắc, cẩn thận quan sát, lại là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn rất nhiều người, đều là nhìn thấy qua dược vương vô cực đỉnh bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người vốn cho rằng dược chủ xuất ra là dược vương vô cực đỉnh, nhưng bây giờ cái này một dược đỉnh bộ dáng lại là cùng dược vương vô cực đỉnh, chênh lệch rất xa. Dược vương cốc bên trong, thế mà còn có giấu một tòa dược đỉnh, vẫn là tiên khí dược đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy nhìn thấy qua dược vương vô cực đỉnh, nhưng trước mắt dược chủ xuất ra, lại không phải là dược vương vô cực đỉnh, mà là một tòa khác thiên hạ trăm đỉnh. Thiên hạ trăm đỉnh, Sở Phong Miên cũng từng đạt được qua một tòa, chính là đứng hàng thứ 9 Cửu Long Thần Thương Đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trước mắt này dược chủ xuất ra dược đỉnh, phẩm chất thậm chí còn muốn Cửu Long Thần Thương Đỉnh phía trên. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.